Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay mình bước vào câu chuyện 161, một câu chuyện cũng rất là gợi nhớ kỷ niệm ở một vùng quê của anh Thương đến từ Kiên Lương. Anh nói anh năm nay gần 40 tuổi rồi đó, và rất thường xuyên theo dõi kênh của chúng ta. Thì nghe kể về những cái câu chuyện tuổi thơ của mọi người làm cho anh nhớ lại cái hồi xưa của anh cũng từng có một cái tuổi thơ mà dữ dội lắm. Mà khi Huy đọc trước cái tập file này để mà kể cho quý bà con thì Huy thấy nó dữ dội thật. Là hồi xưa ở trong xóm tụi anh chơi chung một đám bốn đứa. Ta nói là tối ngày đi phá làng phá xóm không à, kiếm mấy cái trò nghiệt nghiệt mà chơi chứ không có chơi thường. Rồi hồi xưa là ở xóm người ta nói ma dữ lắm, cứ cách bữa hai bữa là nghe có người bị nhát ma chỗ này, có người bị nhát ma chỗ kia. Nhưng mà tụi anh thử lại đó chơi ban đêm luôn nghe, nhưng mà không có thấy gì á. Cái có lần anh hỏi mẹ, mẹ mới nói tụi mày á ném về cô hồn sống rồi, ma nào mà nhát tụi mày. Trời ơi nghe tự ái dễ sợ luôn. Vậy là mấy ổng biết được cái lợi thế của mình là khó gặp ma, mới vận dụng kiếm mấy cái chỗ vắng xong á, rồi giả ma giả quỷ hù người ta. Đó, lần đầu tiên ra quân là kiếm cái cây gòn ở ngoài đường lộ, nó không có nằm trên đất nhà ai hết trơn. Nghe mấy cái người kia nói là trên đó có con ma, mà có khi người ta đi ngang cái nó đứng nó cười ha hả, nghe thấy ghê lắm. À, rồi mấy ổng đương nhiên là không có dám leo lên đó rồi, tại vì cái cây gòn nó cao lắm. Suy nghĩ lâu thiệt lâu cái nghĩ ra được một cách. Rồi bây giờ lấy cái bó lá dừa khô, cột cho nó cứng cái đuôi lại, thấm miếng dầu lửa vô cái đầu. Cái đuôi lá dừa thì nối với một cái đầu dây chắc qua cái nhánh gòn. Rồi chuẩn bị xong, rồi một đứa đứng canh, một đứa cầm dây chờ sẵn, một đứa thì cầm diêm quẹt thủ ở đó, còn cái đứa kia là đứng nín, đứng nhìn đang chờ cười. Canh cái lúc mà mấy bà đi coi vô tiếng về, kéo một dọc vậy nè, cái thằng này mới ra hiệu cho cái thằng bật kia, cái thằng kia bật cái diêm châm lửa liền. Anh là cái đứa kéo dây, lửa dược cháy một cái là mau mau kéo lên. Ta nói cái lá dừa nó cháy phừng phừng lên. Rồi sao? Mấy cái bà kia đi tới thì thấy chứ liền gì mà khỏi. À, cái chỗ đó nó không phải là trống trải gì, cỏ sậy mọc cũng tùm lum lắm, bởi vậy mấy anh núp mấy bà đâu có hay. Ta nói cái lúc đó mấy bà đang hả miệng nhìn cái kiểu bất ngờ đồ đó, cái là anh buông tay cho cái bó lá dừa rớt xuống một cái ào. Trời ơi tàn lửa nó bay tùm lum hết trơn. Mấy bà hả kéo nhau vừa chạy mà vừa hú hét tới ghê dữ trời lắm. Má ơi đợi mấy bà chạy khỏi, nhịn cười nãy giờ đau quặn ruột luôn, không nghĩ cái trò giả ma giả quỷ này nó vui vậy. Đó cái qua tới bữa sau là bắt đầu trong xóm đồn rùm ben lên, nói hồi qua đi ngang cây gòn, cái có nguyên cái cục lửa bằng cái thúng vậy đó, từ trên cây rớt xuống làm cho ai nấy chạy muốn khùng luôn. Mấy anh nghe mà phải lén đi chỗ khác cười muốn chết. À, rồi thêm ở trong xóm có cái ông đó là ông Tám. Ổng khó, ổng chuyên môn chửi mấy anh là cái đám lâu la tối ngày ăn ở không rồi đi báo đời. Mà ổng khó tánh dữ lắm, con nít trong xóm mà lạng quạng vô sân nhà ổng nhìn là ổng chửi, kiểu ổng sợ bẻ trái cây đồ này kia đó. Mà anh nghiệt một cái là nhà ổng trái cây hả là sai quằng luôn, không có cái ngữ nào mà ăn cho hết. Vậy chứ mà làm hiểm không có cho ai hết trơn. Đám của anh cũng đột nhập vô mấy lần rồi mà thất bại. Ổng sụ chó ra rượt chạy muốn chết luôn. Thế càng nghĩ càng cảm thấy mất cảm tình với ổng hèm. Nguyên đám mới quyết định chơi lớn. Cũng vô tình thôi, anh đã từng nghe bà ngoại kể cái chuyện ma lai nó bay đi ăn bậy nửa đêm rồi đó. Cái mới lên ý tưởng để nhát cái ông Tám này một trận. Rồi là bắt đầu anh đi lạng quạng ở bên đất nhà ông Hai kế bên giáp ranh để mà nghiên cứu địa hình. Thấy cái chỗ cái ao cá tra của ổng có mấy cái cây dừa mọc dọc ở bên hông, Còn trước mặt cái cầu cá là hai cây xo đũa cũng lớn lắm. Mà cái cầu cá tra này thì nó lại cách xa nhà ổng cỡ 30-40 thước luôn chứ không có ít. Không biết làm chi cái cầu mà xa dữ vậy mới. Đó, vì cái khoảng cách như vậy anh nghĩ là mấy con chó chắc nó không có để ý gì tới mấy anh đâu. Rồi bốn đứa mới chuẩn bị đạo cụ, là xúm nhau lấy cái trái dừa điếc á. Ai không biết trái dừa điếc thì chút nữa nhờ bạn kỹ thuật đưa một cái hình lên ha. Rồi đóng vô một cái cây vô. Là mục đích là có cái chỗ để cột cái dây treo lên cái cây nhỏ thôi. Trở dưới cũng đóng thêm một cái cây nhỏ nữa, là buộc cái nụ dẻ nguyên một chùm luôn, cho nó te tua lủng lẳng ra. Thì dòm y chang như cái đầu với lên cái đầu mã lai lôi chùm ruột bay bay vậy đó. Rồi xong rồi khoét hai cái lỗ tròn ở trên trái dừa. Tới chừng nào mà muốn nhát á, là bỏ hai cục than lửa vô, cái là nó bắt lửa cho mấy cái sơ dừa, rồi mà bay qua bay lại, gặp gió nó thổi vô là nó sáng trực hai con mắt lên luôn. Anh mới nói chứ bây giờ không biết làm sao mà cái lúc đó nghĩ ra được mấy cái trò nó ác đạn vậy nữa. Mà kiên trì dữ lắm nha, đu đeo cái phi vụ đó nhiều lần lắm, nhiều ngày lắm. Rồi lựa ngay cái bữa đó mà trời trăng mờ mờ, sáng quá thì dễ thấy mà tối quá thì lại không thấy gì. Cứ canh lúc tối xuống là bốn thằng mò qua treo cái con ma giả đó lên chỗ cây xo đũa ở trước mặt cái cầu cá tra đó. Thì cái lần đó hên mà thành công là ông Tám ông bị chọt bụng gì không biết, mà ông lủi ra ngoài đó ông giải quyết. Rồi dính nguyên đám mới rình ở bên cái gốc dừa bên này, thấy ổng bước vô cái cầu cá một chút á, là ổng phát la làng lên ổng chạy. Mà trời ơi, ta nói ra còn thấy có lỗi với ổng. Ổng chưa kịp kéo quần lên luôn, ổng chạy trên gió, cho nên là mấy ông nội này núp ở dưới gió nghe mùi nực nồng luôn là hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Ê, cái ổng vừa chạy vô nhà là ở đây anh phải chạy riết ra giật cái trái dừa xuống rồi ôm tuôn chạy đi. Bốn đứa núp rải rác ở bờ sậy coi trong nhà ra làm sao. Một lát sau thì ông Tám với mấy người con trai của ông đi ra. Ông chỉ trỏ lên cây xo đũa đó, rồi mấy đứa con của ông cũng đi tới dòm dòm coi mà có thấy gì nữa đâu. Ta nói gì hả, qua bữa sau cái sớm nó đồn rần lên luôn cái vụ có ma lai xuất hiện. Mỗi người một kiểu, người thì nói con ma nó bay là lạ sát bên ông Tám, người thì nói là nó bay tới cây xo đũa rồi cái bị ông Tám chọi chiếc dép cái bay mất tiêu. Chỉ có đám tụi anh là ráng ém mà không có dám hó hé gì trơn á. Tính trong bụng là chuyến này là có chuyện cười bò nữa rồi. Rồi thêm cỡ nửa tháng sau là tụi anh đâu có nhắc ai nữa đâu, mà người ta vẫn đồn cái vụ con ma lai đó. Cái chuyện đó càng làm cho tụi anh nghĩ là đúng là ở trên đời này làm gì có ma ha. Là toàn là mấy ông mấy bà hù nhát nhau không chứ ma ở đâu ra mà ma. Cái anh cao hứng anh vỗ ngực nói với mấy thằng bạn là con ma nó mà ló mặt ra một cái anh dặn đầu nó làm ghế ngồi. Để đó mà nó lại xảy ra một cái chuyện mà về sau khiến anh phải hối hận á. Nhưng mà để mình kể tới sau, từ từ tới. Thì cái bữa đó có gánh hát về ngoài chợ, mấy bà trong ruộng này khoái kéo nhau đi. Mà cái thời đó đâu phải là đường xá như bây giờ, toàn dắt là băng đường ruộng không à, với lại nhờ mấy cái bờ dừa của người ta mà đi. Thì bữa đó trăng nó cũng hơi sáng, mấy anh lại lôi cái con ma lai này ra chuẩn bị hụ mấy bà tiếp. Chuyến này là quyết định chơi lớn nè, là treo con ma lai ở trên cái đọt tre gai. Cái bụi tre đó là nó nằm ở cặp mé ruộng luôn, bên trong là mương vườn nhà người ta. Thì canh giờ mấy bà đó đi tắt cái đường để về thì ở đây bắt đầu treo lên. Mà treo không thì làm sao mà chú ý được mấy bà. Mới lượm mấy cái đất mi bỏ sẵn ở trong túi, núp bụi tre đặng mà chọi. Thì mấy bà đang đi cười giỡn dữ lắm nghe, cái bị chọi một loạt đất là bắt đầu im ru. Mấy ông này bắt đầu khoái rồi, làm thêm đợt nữa. Cái là mấy bà dòm qua thì có một bà sợ quá bà mới hú lên luôn. Là tại vì bà thấy rồi, thấy con ma lai treo lủng lẳng với hai con mắt đỏ lợm ở đó, còn có khối bay bay nữa. Bà vừa hú lên một cái là mấy ông nội nhỏ này trong này bắt đầu rên. Rên mà ta nói muốn rên rền đất luôn. Bà nào bà nấy chạy bỏ luôn dép luôn, khóc la làng la xóm. Bốn thằng thì cười té nghiêng té ngửa, Rồi cười xong rồi thấy cũng nhàm, tôi không muốn nhát kiểu đó nữa, cho nên là bỏ luôn cái con ma lai của mình ở trên đó, cho người ta phát hiện ra người ta quê chơi. Vừa lồm cồm chuẩn bị đi về thì anh mới thấy có một người ngồi cái kiểu mà bó gối, rồi quay lưng về phía tụi anh, quay mặt xuống mương. Ba bốn đứa mới nhìn nhau kiểu như thắc mắc là ai đây cả, sao ngồi đây nãy giờ mà mình không biết. Mà cái người đó ngồi im re, không có nói năng gì hết trơn, làm cái kiểu khiến cho mình tò mò dữ lắm. Thì anh là cái đứa bò lại để hỏi coi chuyện gì xảy ra. Vừa lại gần cái nghe người đó rên nho nhỏ trong miệng, cứ rên là lạnh quá lạnh quá, mà làm như là vừa rên vừa khóc hay sao đó. Anh nói anh lúc đó anh đâu có biết sợ là cái gì đâu, nhưng mà óc cục tự nhiên nó cứ nổi rần rần lên. Anh bò tới anh tính hù người đó. Mới bò nhẹ nhẹ thì cái bất ngờ đưa cái tay đẩy dành đó một cái, nói lạnh dữ lắm hả. Vậy đó mà người đó rớt xuống mương một cái ba bốn đứa xúm nhau cười quá trời. Nhưng mà cười không có được bao lâu hết là mặt xanh chành luôn. Tại vì sao? Tại vì cái người đó rớt xuống nước mà không thấy trồi lên, mặt nước nó cũng lặng chang luôn. Bạn anh mới đập vai rồi nói là thấy mẹ rồi thương ơi, bây giờ mày xô người ta chết hụt rồi đó. Rồi cái quýnh quán nguyên đám tuột cái rẹt xuống mương mà mò. Cái mương đó nó không có thông với bất kỳ cái mương nào hết trơn á. Vậy mà một người rớt xuống một cái đợp đó mà mò hoài không dính. Bốn đứa đứng dưới nhìn nhau không à, là lúc đó sợ rồi, là sợ làm chết người ta đó, chứ không có nghĩ gì tới chuyện ma quỷ đâu. Càng sợ thì càng phải mò cho xiết. Mà người ta nói ban đêm nữa, nước nó lạnh muốn chết luôn, vậy mà cũng phải ráng. Vậy là được một chập nữa thì lại có chuyện. Anh nói nguyên một đám bốn đứa mà bị kéo dò một lượt luôn, một lượt luôn, là cái cảm giác như là cái bàn tay của ai đó đó nắm lấy cái cổ chân mình lôi xuống một cái, lôi ngập đầu ngập cổ luôn rồi mới buông ra. Mà bốn đứa đứng cách xa nhau mà, chứ phải đứng gần thì đổ thừa đứa này ghẹo đứa kia. Quảng hồn quảng vía, nguyên đám mới leo lên bờ, rờ xuống cái chỗ cùm chân thì thấy nhớt nhảy, y như là mình bị dính cái nhớt của trái đậu bắp luộc vậy đó. Lần đầu tiên trong đời mà bốn đứa biết sợ ma, co chẳng cẳng chạy một hơi về nhà. Tối đó về nhà ngủ rồi, bốn đứa về nhà ngủ rồi thì chỉ có anh là bị sốt, nằm mê man mà nói sảng không. Anh nói không biết là anh nói cái gì ra miệng, nhưng mà anh chim bao thấy có một cái thằng mà nó lùn dữ lắm. Bụng nó bự, cổ nó ngắn, tay chân nó cũng ngắn nữa, nhìn lạ lắm. Anh thấy nó đang cầm một con dao rượt anh. Anh sợ, anh chạy quá trời luôn. Mà giống như lúc đó nằm không thẳng hay sao đó, chạy không có lại nữa. Thì người ta nói là thường là luôn lúc ngủ mà mình nằm chim bao, nằm không có thẳng, nằm nghiêng á, thì mình mơ mà mình thấy mình chạy là mình chạy bị chậm. Rồi cái nó nhào tới lôi anh té xuống, cái nó ngồi lên ngực mà đánh anh. Nó đánh cái nào cái anh đưa tay đỡ cái đó, nghe tiếng kêu cụp một cái. Mà mỗi lần kêu cụp một cái là nghe nó khóc ré lên giống như là nó đau đớn dữ lắm vậy đó. Nhưng mà nó không tha là không tha, nó vẫn bám theo anh nó đánh. Cho tới hồi nó đánh chán rồi thì nó dai qua nó kêu anh là: đầu tao nè, mày dặn xuống ngồi đi. Anh nghe nớ ngớn rồi, cứ sụt lùi đằng sau không à. Rồi cái bắt đầu lúc đó là thấy nó cầm một con dao, nó tự cứa cổ nó. Nó cứa qua cứa lại, rồi cái nó buông con dao ra, nó đưa tay lên. Nó làm rất là chậm chạp từ từ. Anh thấy anh sợ muốn đái trong quần rồi, mà cứ phải ngồi đó nhìn nó. Cái là nó đưa cái tay lên rồi, là một cái rụp luôn, nó dặn cái đầu nó liền về chỗ anh đang ngồi. Ta nói anh giải chết không, hết sức bình sinh luôn. Hình như là mẹ sáng cho bập tai mới tỉnh lại hay sao. Sáng ra là mẹ điều tra liền, hỏi hồi tối đám tụi mày đi đâu mà về nhà tắm đêm rồi để cho sốt. Mẹ anh sợ là anh đi ăn cắp ăn trộm gì đó. Cái anh cũng sợ thiệt rồi, mới thiệt tình kể cho mẹ nghe. Từ cái chuyện làm ma lai nhát người ta cho tới chuyện lặn mò cả buổi dưới mương, rồi kể luôn cái giấc mơ khủng khiếp đêm qua nữa. Trời ơi, bà chửi quá trời chửi, chửi mà vuốt mặt không kịp luôn. Bà nói cái đó là ma chứ người đâu mà mò kiếm, sao mà ngu quá trời vậy không biết. Lúc đó anh còn ráng dối lòng mình là con đụng được với mình nó mà sao ma gì. Mẹ mới kể cho anh nghe một cái chuyện về cái con ma đó, đó. Là hồi trước cái đất đó, đó là của hai vợ chồng ông kia, là mẹ kêu bằng chú thím, lớn hơn mẹ tới mấy chục tuổi lận. Cái ông chú ông hay bệnh, vợ ổng thì sanh được đứa con thứ ba thì ổng chết. Mà tội nghiệp bà này một cái nữa là cái đứa thứ ba nó có tật, nó không có đi tới đi lui được, nó không động mình được, mình mẩy của nó đụng vô nhiều mạnh cái là gãy xương. Như bây giờ là người ta kêu là bệnh xương thủy tinh á, chứ hồi xưa đâu có biết là bệnh gì. Nhà đã không dư giả rồi, chồng chết bỏ lại ba đứa con mà còn bệnh vậy nữa. Bởi vậy chồng mất được một năm thì bà quyết định tái giá. Cái ông này thì là dân lang bạc, tình cờ gặp rồi hiểu hoàn cảnh rồi thương bà này. Thấy ai cũng có cái khổ thôi, ráp lại cùng nhau ở mà lo cho con. Dân người ta cũng mừng, mà ông thấy ông này ông thương vợ lắm, siêng năng làm lụng tối ngoài ngày ngoài giường ngoài ruộng mà không có nhậu nhẹt cờ bạc gì hết trơn. Người ta nói cái số ông này mắc nợ mẹ con bà này sao mới gặp mà phải mần nuôi vậy. Rồi được đâu chừng vài năm thì có cái lần đó là gia đình hai người đó có chuyện. Người ta nghe la hét sùm, là giống như đánh lộn gì dữ lắm, mới xúm nhau chạy qua coi. Thì thấy cái ông này, ổng đang cầm một con dao phai, ổng khứa cổ bà. Trời ơi, người ta nói máu nó tràn trề. Ổng khứa tới đâu là máu nó xịt trẹt trẹt tới đó, mà không có ai dám nhào vô hết trơn. Rồi cái mới nhìn qua thấy hai đứa nhỏ con bà cũng sụi lơ một đứa rồi, cái đầu nó muốn lìa ra, nó lật ngửa lên trời. Còn một đứa thì bị chém ngang bụng, nó đang cà lết ra ngoài. Mà hả, ruột nó sổ lết ra, máu đầm đìa luôn, máu tràn tới đó hết trơn rồi. Mấy người đàn bà ta nói xỉu tại chỗ luôn. Bà nào còn gan thì chạy riết về nhà đóng cửa ôm con lại. Còn mấy ông đàn ông thì đi kiếm cây mà dí ông lại trong sân, không cho ông chạy. Làm như ông đang có rượu trong mình á, mà ông cứ lè nhè. Ông nói mẹ con nhà mày đáng chết, tại ông ngu ông mới lủi đầu vô cả mấy năm trời. Con cái gì mà mất dạy quá. Ông là cha dượng nó mà nó kêu bằng thằng. Con mẹ thì không biết dạy dỗ, cứ im im cho nó muốn kêu gì kêu. Đứa nhỏ thì sống cũng như không, cái miệng khóc la tối ngày mệt muốn chết. Đi làm về toàn nghe mẹ con nó ăn nói mất dạy, cho nên ổng giết cho tiệt nọc luôn, để sau này khỏi ai dính vô mẹ con nó nữa. Người ta nghe người ta bàng hoàng lắm, thì cũng biết là mẹ con nhà này hổn thiệt á. Nhưng mà thấy ổng bình thường mấy năm trời mà, đâu có nghĩ ổng làm ra cái thể như vậy đâu. Ta năn nỉ ông bỏ dao xuống đi rồi từ từ nói chuyện. Than thần trách phận dữ lắm, than số khổ, tự chửi bản thân mình ngu. Nói chung là cái thời điểm đó ổng quá tuyệt vọng rồi, không còn miếng tinh thần nào để mà tiếp tục sống nữa. Cái hoàn cảnh trước đó của ổng thì đâu có ai biết, chỉ biết là hiện tại mà thôi. Là ổng cầm con dao ổng, rồi xong ổng cầm con dao ổng lụi vô bụng ổng một cái mà không có ai cản kịp hết trơn. Ổng đâm mạnh tới nỗi ngập cái cán dao luôn, rồi còn cắn lưỡi nữa, có nghĩa là tao nhất định phải chết. Nguyên cái sân mà cho tới trong nhà là tàn máu máu không. Người ta không có kiếm gặp được thằng con trai út, kiếm cỡ nào cũng không có. Cái thằng nhỏ bị xương thủy tinh á, mà bây giờ chết hết rồi lấy ai đâu mà hỏi. Rồi người nhà của cái bà thím đó mới tới đem xác nguyên nhà đi chôn. Nhưng mà người ta ghét, người ta đâu có chôn cái ông đó, vận động quá trời mà người ta không chịu. Không chịu là không, tại vì giết dâu, giết con, giết cháu của người ta mà. Cái cuối cùng dân sớm phải đem ổng chôn ngoài nhị tỳ, chỗ đó dành cho mấy người không có đất đai. Mà cái nhà đó chết gần một tuần thôi là đố ai dám đi qua ban đêm, đi ngang là bị kêu. Có khi kêu xong thì cười, có khi thì khóc, mà làm cái kiểu thấy ghê lắm. mấy người yếu vía mà buổi chiều lạng vạng mà lỡ đi ngang là thấy ổng đang nắm tóc bả lôi đi sành sạch trước hàng ba vậy. Có người thì thấy hai đứa nhỏ bị ổng chém chết mà nó cứ đu trên hai cây cột ở phía trước, nó leo lên leo xuống. Đứa thì gan ruột lòng thòng, đứa thì cái đầu lặt lội, bật tới bật lui. Chắc cỡ tháng sau đó, có cái bà già trong xóm bà đi đâu dài dài theo vườn người ta đi câu. Thì cái vườn ai bà cũng vô bà câu hết trơn á, chuyện nó cũng bình thường mà đâu có ai gì. Thì bà mới ghé vô cái mương của bà thím đó bà câu. Bà để ý thấy có con cá nó cứ ụt ụt ngay giữa mương, bà mới liền mồi xuống bà nhử thử. Rà qua rà lại một hồi cái bà cảm giác là nó cắn câu. Nó lôi nhợ, nó gịch gịch rì rì vậy đó. Bà kéo quá trời kéo luôn mà kéo không lên. Bà nghĩ chắc bà dướng chà hay gì rồi. Thì thời mai có cái chú kia đi ruộng ngang, trên tay còn cầm bó rau muống, nhưng mà thấy mình mẩy không ướt nhẹp à. Bà mới nói, ê sẵn mày lặn xuống mày gỡ lưỡi câu giùm tao coi chứ nó mắc nhánh chà rồi. Thì ổng cũng vui vẻ ông xuống ông gỡ. Không gặp nhánh chà mà ông gặp cái bao. Cũng tò mò không biết ai liện cái bao gì dưới mương, cho nên là hai người mới lôi lên bờ mở ra coi cái gì. Mà hả, vừa lên tới mặt nước thôi là nó thúi không chịu nổi rồi. Mở ra là nó chảy ra cái màu nước vàng vàng lợ lợ, hồng hồng nhìn ghê lắm. Hai người té qua một bên ói quá trời ói luôn. Tới hồi lấy bình tĩnh nữa mới rạch cái bao ra, thì nằm gọn hơn trong đó là cái xác của thằng con út nhà bà, nhà cái bà chủ đất á. Nó sình ương rã ben rồi, hai con mắt rớt ra nằm lộn trong đống thịt. Vậy mà nó bị ông cha dượng bỏ vô bao liền xuống mương, còn bỏ thêm cục đá vuông nữa, bởi vậy cái xác của nó đâu có nổi lên được. Ta nói cái xóm của anh mà mấy cái người mà cỡ tuổi mẹ anh trở lên nhắc tới cái chuyện nhà đó là còn nổi da gà vì cái độ nhẫn tâm của cái ông đó. Không biết ông đã phải trải qua những cái gì, nhưng mà con người ta một khi ra tay được như vậy thì đồng nghĩa máu cũng lạnh lắm chứ không phải là giỡn. Anh mới nghe xong mới đem câu chuyện đó kể cho ba thằng bạn thân. Thì thằng nào thằng nấy rụt đầu lè lưỡi không à. Nếu mà biết cái mương đó có con ma da thì cho tiền cũng không dám nhảy xuống chứ ở đó mà mò. Thì hên là bữa đó mới chụp giò kéo xuống cái thôi. Chứ nó mà kéo luôn chắc giờ này thành bốn con ma da ngồi đó thế cho nó rồi. Nhưng mà trong đám có anh cha nội đó cái mặt biểu hiện hơi lạ. Kiểu chả hoang mang hơn cái đám còn lại. À, thấy ba đứa cứ sớm nhìn thì thằng chả mới hỏi là tỷ dụ như cái con ma da đó nó ở cái chỗ nó chết thôi hay là nó đi theo mình luôn. Em mà nghĩ sao nguyên đám nít mới 12, 13 mà trả lời được câu đó. Sớm nhau chửi cha nội này khùng rồi lôi nhau đi chơi chứ cũng không quan tâm lắm. Nó cũng vì cái sự vô tư đó mà tụi anh phải ân hận, rất là ân hận về sau này. Cái anh mà hỏi câu đó anh tên Tèo, phá chứ mà nhát nhất đám, có chuyện gì là hay lo lắng sợ hãi lắm. Thì có lần không hiểu sao mà ba đứa qua rủ đi chơi hoài mà Tèo không chịu đi, núp trong buồng không à. Mẹ anh Tèo nói mấy ngày nay nó vậy á, kêu qua ra ăn cơm cũng không ra, bới cơm đem vô buồng ăn. Mẹ ông hỏi bộ chơi chung giận hờn gì hay sao. Đứa nào cũng lắc đầu lia lịa trơn. Thì mà thiệt tình đâu có giận hờn gì đâu. Chỉ có cái bữa đó ông hỏi tào lao rồi cái đứa nào cũng tranh không trả lời thôi. Mà ông lẽ như vậy mà đem giận, kỳ cục sao. Cái chuyện nó diễn ra cũng 2-3 tháng trời luôn. Tới vô học, anh Tèo ảnh cũng không có đi, cũng có đi học nhưng mà không có đi chung với ba người này nữa. Là chỉ ngồi nói chuyện mình giống như khùng vậy đó. Không có nói chuyện gì với ai hết trơn. Từ từ cái nghỉ chơi lần lần. Tại vì nghĩ nó đâu có thèm chơi với mình, mà mình chơi với nó làm chi. Vậy rồi cái bữa đó là nguyên nhà anh Tèo đi kiếm ổng tháo tác. Cả nhà có công chuyện, biểu ông ở nhà coi nhà. Mà tới hồi về thì ổng chạy đâu mất tiêu rồi. Chạy qua bên nhà ba đứa anh hỏi thì cũng không có. Cái là nguyên sớm phải đi kiếm phụ luôn. Tại vì có người đi ruộng về người ta nói á, là có một cái đứa thấy có một cái đứa nó lụi hụi gì ở chỗ cái bụi tre ngoài ruộng. Mà cả cái xóm này chỉ có mỗi cái bụi tre gần ruộng đó thôi, chứ đâu cái chỗ hồi xưa treo con ma lai đó. Người ta chạy rần rần đi kiếm, tụi anh cũng nóng ruột chạy theo, kêu quá trời mà không thấy cha nội tèo đâu hết. Người lớn mới phóng luôn xuống cái mương đó mà mò. Quá trời người ta, thì mò được một chút là hốt được tèo lên, mà mặt mày lúc đó tái rồi. Người ta lắc đầu nói không cứu được. Nhưng mà còn nước còn tát, rồi cứ làm đủ mọi cách hết trơn. Cái bụng của ổng nó uống nước mà nó chan ban lên như cái thau úp vô vậy nè. Làm quá trời làm thì cuối cùng ảnh ối ra ào ào ba cái nước mương. Hít thở được một hơi chứ là bắt đầu mê man tiếp. Rồi tìm được ông Tèo, nhà mừng quýnh hết trơn, mới chở đi trạm xá. Ra đó nằm cũng lâu dữ à. Nhưng mà tới hồi về rồi thì kiểu như anh bị ngơ ngơ á, không có tỉnh táo để mà nói chuyện như mình. Lúc nào mặt mày cũng nhìn đi đâu á, cho cười cười vậy. Bác sĩ nói có lẽ do sợ quá nên tạm thời vậy thôi. Theo dõi lâu ngày rồi uống thuốc men đầy đủ, biết đâu hồi phục được. Nhưng mà không, anh Tèo cứ vậy luôn, không có làm gì ai hết, cứ ngồi cười cười. Lâu lâu nói lảm nhảm gì đó trong miệng mà không có cho ai nghe hết. Ai hỏi cái gì nhiều quá thì khóc. Bà ngoại anh Tèo mới sốt ruột mới đi coi thầy. Thì ông thầy nói cái dông đi theo anh Tèo là cái dông chết nước ở cái mương đó từ nào giờ rồi. Thấy anh Tèo hợp mạng cho nên đi theo muốn bắt. Mà cái lúc thấy anh Tèo hay trúc trúc một mình ở trong buồng rồi đó, là đang chơi chung với cái dông đó. Nó cứ đi theo đủ ngày đủ tháng thì dẫn dụ bắt đi. Nhưng mà chắc là cái mạng anh Tèo lớn cho nên mới giữ được. Ông biểu không chết là hên rồi. Chứ bây giờ cái dông đó nó bắt gần hết hồn vía. Biểu bình thường thì sao bình thường lại được. Rồi có năm đó mẹ anh Tèo đi theo người ta lên núi bà Châu Đốc để mà vía bà. Thì trên đường đi á, mẹ anh Tèo mới gặp một cái bà khác đoàn, nhưng mà có ghé lại nghỉ ngơi chung chỗ. Thì bà nhìn một cái bà nói với mẹ anh Tèo là thằng con của bà nó gánh nghiệp cho cả nhà. Đáng ra nó chết rồi đó, nhưng mà người ta thương, người ta mới trả lại cho ít hồn vía. Bà còn nói thêm là do anh Tèo này yếu vía mà hay đi đêm đi hôm, lại còn hay giỡn hớt la hét nè, nên làm người âm người ta chú ý. Anh bị lâu ngày, bị theo á, rồi dẫn dụ thế mạng, nhưng mà số chưa có tận nên chưa có chết được. Cái bà đó mới kêu mẹ anh Tèo là bây giờ ráng hành thiện tích đức đi. Thí dụ mình không có điều kiện giúp ai thì mình cũng đừng có hại ai. Đó là một cách hành thiện rồi. Mẹ anh Tèo nghe cũng có lý. Rồi thêm phần là cái bà này lạ hù lạ quắc à, mà bà nói rành rọt hoàn cảnh của gia đình mình quá, cho nên cũng tin. Vậy là từ đó bà ăn chay, mỗi tháng cũng nấu chay cho cả nhà ăn 2 lần. Bỏ luôn cái nghề bán dịch, chuyển qua trồng rau bán. Về sau này thì anh Tèo đỡ hơn một chút thôi. Có những cái thời điểm mà anh sẽ nhận biết được là ai đang nói chuyện với mình, nhưng mà chỉ trong chốc lát mà thôi. Qua rồi thì anh lại ngơ ngơ, cười cười tiếp vậy đó. Anh thường nói là anh cảm thấy có lỗi. Phải chi hồi nhỏ mình biết suy nghĩ đi. Nghe bạn mình nói vậy, rồi thấy bạn khác lạ như vậy, thì chịu nói với người lớn đi nên đâu có tới nỗi nào. Nhưng mà nếu mà như vậy thì đâu phải là con nít phải không? Thêm phần nữa, gia đình anh Tèo sống chung như vậy cũng đâu có hướng giải quyết gì đâu. Chắc là cái số của ảnh nó vậy rồi. Đó, đó là cái câu chuyện mà anh Thương muốn chia sẻ về cho kênh chúng ta trong ngày hôm nay. Câu chuyện ở video câu chuyện thứ 161. Hôm nay chúng ta vẫn sẽ không có tiết mục chuyên mục uống trà tương tác các bình luận. Tại vì đợi, mong rằng quý thính giả hãy đợi cho Huy qua cái đợt bên kênh truyện dài thì chúng ta sẽ lại tiếp tục nói chuyện với nhau nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp quý bà con ở câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.